đọc lên thấy nặng trình trịch như miệng ngậm quả chám ấy. Lại có câu, mặt trời rớt lại rơi đầu bến, đám khói trơ ra bốc giữa làng. Chữ, rớt, và chữ, trơ, sao mà họ khéo nghĩ được như vậy? Năm trước khi chúng em lên kinh, một hôm về chiều thuyền đậu trên bờ, người vắng, chỉ có mấy cái cây, đằng xa có mấy nhà đang nấu cơm chiều, khói bốc lên màu xanh biếc lẫn với đám mây. Ngờ đâu đêm qua đọc đến hai câu thơ này, mắt em như lại trông thấy cảnh ấy. Đang nói chuyện thì Bảo Ngọc và Thám Xuân đến, đều vào ngồi nghe Hương Lăng nói về thợ. Bảo Ngọc cười nói. Đã thế thì không cần phải xem thơ nữa. Chỗ lãnh hội không phải ở đâu xa xôi, cứ nghe nói hai câu ấy đủ biết về chị đã nắm được mấu chốt của cách làm thơ rồi. Đại Ngọc cười nói, chị bảo mấy chữ, đám khói trơ ra, là hay, nhưng chị chưa biết đó là bắt chước ý câu thơ của người trước. Tôi cho chị xem câu này, so với câu kia nhẹ nhàng và thiết thực hơn. Nới xong, liền đưa cho Hương Lăng xem câu thơ của Đào Uyên Minh. Tờ mờ xóm làng xa, trơ vơ khói trên bãi. Hương Lăng xem rồi gật đầu khen ngợi mãi, cười nói. Thế thì chữ, trơ, là do ý hai chữ, trơ vơ, mà ra. Bảo Ngọc cười to nói. Thế là chị đã hiểu lắm rồi, không cần phải giảng giải nữa. Nếu còn giảng giải đâm ra loãng mất, bây giờ chị cứ làm thơ đi, nhất định là hay. Thám Xuân cười nói, ngày mai tôi viết thêm một cái tiếp, mời chị vào thi xã. Hương Lăng nói, cô ơi, sao cứ trêu chọc em thế? Chẳng qua thích thơ em học để mà chơi đấy thôi. Thám Xuân, Đại Ngọc đều cười nói, ai chẳng chơi, không lẽ chúng tôi mới là người biết làm thơ à? Nếu bảo chúng tôi biết làm thơ, tiếng đồn ra khỏi vườn này, có lẽ người ta cười đến vỡ bụng mất. Bảo Ngọc nói, thế là mình coi rẻ mình rồi. Hôm trước tôi ra bàn việc vẽ với các ông họa sư ở ngoài kia, họ nghe thấy chúng ta mở thi xã đều xin tôi đưa tập thơ cho họ xem. Tôi viết mấy bài đưa cho họ, ai cũng phải thán phục. Họ đã chép để mang đi khắc rồi. Thám Xuân, Đại Ngọc hỏi, có thật thế không? Tôi mà nói dối thì cũng như con vẹt trên cây này. Anh thật bậy quá, đừng nói thơ chẳng ra thơ, mà có ra thơ chăng nữa cũng không nên mang bút tích của chúng tôi ra ngoài. Sợ cái gì, gocchuyenaudio.com. Nếu bút tích của những người trong khuê các trước kia không truyền ra ngoài, bây giờ biết sao được những bài thơ của họ. Chợt thấy Tích Xuân sai nhập họa đến mời Bảo Ngọc. Bảo Ngọc vừa đi thì Hương Lăng lại xin đổi lấy tập thơ Đỗ Phủ, và nói với Đại Ngọc Thám Xuân. Xin hai cô ra đầu bài cho em về làm thử. Làm xong, nhờ hai cô chữa hộ. Đại Ngọc nói, đem qua trăng đẹp quá, tôi đang định làm một bài, nhưng chưa nghĩ xong. Chị làm đi, hạn vần thập thứ hàn, chị muốn dùng chữ nào trong vần ấy thì dùng. Hương Lăng mừng quá, mang tập thơ về, nghĩ một lúc làm được hai câu. Nhưng lại tiếc thơ Đỗ Phủ, nên mày miết đọc vài bài, không thiết đến ăn uống, nằm ngồi cũng không yên. Bảo Thoa nói, làm gì chị phải đeo khổ vào mình thế? Chỉ tại cái cô Tần cám dỗ chị, để tôi kể tội cho nó. Xưa nay chị vốn là ngớ ngẩn, giờ đến việc này, lại càng ngớ ngẩn thêm. Cô ơi, cô đừng làm giày tôi nữa. Hương Lăng vừa nói vừa đưa bài thơ mới làm cho Bảo Thoa xem. Bảo Thoa cười nói, bài này không được, không phải lối làm như thế. Nhưng đừng xấu hổ, cứ mang sang cho cô Đại Ngọc xem cô ta bảo thế nào. Hương Lăng cầm bài thơ sang đưa cho Đại Ngọc. Đại Ngọc xem thơ thấy. Đêm lạnh vừng trăng đừng giữa rời, tròn xoe trong vắt bóng chơi vơi. Nhà thơ hứng quá chườm đôi mắt, khách hẳn buồn tênh lảng một nơi. Lầu thúy gương đâu treo xế cạnh, rèm châu băng những rắt bên ngoài. Đêm nay đốt bạc chi cần đốt, bức vẽ lan can đã sáng ngời. Năm, Đại Ngọc cười nói, ý tứ thì có, nhưng lời không được nhã, chỉ vì chị xem thơ ít nên bị nó gò bó. Bỏ bài này đi, chị làm bài khác, cần phải mạnh dạn mà làm. Hương Lăng nghe nói, lẳng lặng về nhà, không buồn vào buồng, lại đến gốc cây bên bờ ao, khi thờ thẫn trên hòn đá, khi ngồi xuống vạch đất. Những người qua lại đều lấy làm lạ, bọn Lý Hoàn, Bảo Thoa, Thám Xuân và Bảo Ngọc đều đứng ở sườn núi đằng xa nhìn mà cười. Thấy Hương Lăng lúc cau mày, lúc mỉm cười một mình, Bảo Thoa cười nói. Chị này nhất định điên rồi. Đêm qua chị ta lầm rầm đến tận canh năm mới ngủ. Nằm được một lúc rời sáng, đã lại thấy dậy rồi, vội vàng trải đầu sang ngay bên cô Tần. Khi về thẫn thờ một lúc làm được một bài nhưng không hay, chắc bây giờ chị ta lại làm bài khác đấy. Bảo Ngọc cười nói, thật đúng là, đất thiêng thì người giỏi. Trời đã sinh ra người, không bao giờ bỏ phí tính tình của người. Ngày thường chúng ta vẫn phàn nàn, tiếc cho chị ấy là người tục. Ngờ đâu bây giờ lại thế này, mới biết trời đất rất công bằng. Bảo Thoa cười nói, anh chịu khó được như chị ấy, thì học cái gì mà chẳng thành tài. Bảo Ngọc không trả lời, chợt thấy Hương Lăng hớn hở chạy sang bên Đại Ngọc. Thám Xuân cười nói, chúng ta đi sang đó, xem thơ của chị ta có hay không.